Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, tự rơi hồng trần bỏ thiên nhân. Hắn chỗ thủng mà mắng, nói rồi một trận sau đó, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức vỗ ót một cái, nói, không đúng, hiện tại không phải thảo luận ngươi cái tiểu hoàng mao từ đâu tới đây. Ui ui, kiếm, kiếm cái gì, ngươi tên gì tới, kiếm khinh xanh, à, đúng, kiếm khinh xanh, trước ngươi không phải muốn hỏi Tạ Yên Trần cùng bản tọa quan hệ sao? Bản tọa hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, thông bối viên hầu tay ôm ở trước ngực, bản tọa khi sinh ra sau đó thứ hai sẽ thời gian gặp nàng, về sau vẫn đi theo nàng tu hành đạo pháp. Thẳng đến cái này xú nữ nhân đem bản tọa bội tình bạc nghĩa, để qua nhân gian mặc kệ, chính mình phi thăng, bản tọa từ đó liền lưu tại nhân gian chân giới, lui tới tại hoàn vũ bên trong, cũng là tự đắc tiêu dao. Ngón tay hắn chỉ một chỗ chỗ trống vị trí, đó chính là trước đó thiên tử rời đi địa phương, cái này túy hoa thiên tử, đã từng là Tạ Yên Trần đệ tử. Ngươi nói, ta là nữ nhân kia linh thú, cũng không chính là hắn tổ sư a. Thông bối viên hầu một mặt đắc ý, kiếm khinh xanh lập tức giở khóc giở cười, mà người mặc áo tím cười ha ha. Cẩu thí lời nói, thông bối, nhìn, túy hoa thiên tử không có đem ngươi miệng dùng kim khâu cấp khe hở bên trên. Thật đúng là cho đủ mặt mũi ngươi. Cũng không biết trước người đi trộm tiểu nguyệt vương bàn đào là thế nào sống sót. Người mặc áo tím hoàn toàn không nể mặt thông bối viên hầu. Sau đó người giận tím mặt. Người cái miệng còn hôi sữa tiểu thối hoa hoa. Dám thế này cùng ra ra ngươi ra ra nói chuyện. Thông bối nhìn hắn chằm chằm. Mà người mặc áo tím nhưng là chỉ chính mình. Ta không có ra ra. Một câu hồi phục. Trực tiếp đem thiên cấp trò chuyện chết rồi. Thông bối một mặt ta nhìn ngươi là điên rồi biểu lộ, liếc mắt, sau đó lại đối kiếm khinh xanh nói, ngươi biết Tạ Yên Trần, vậy ngươi biết Trảm Hồng Trần cùng Liễu Phong Trần sao? Kiếm khinh xanh lông mày giật giật, cụp xuống tầm mắt, tựa hồ là nhìn ra thông bối viên hầu ý tứ, thầm nghĩ, hỏi ta Trảm Hồng Trần cùng Liễu Phong Trần. Gia hỏa này trước kia cùng qua Tạ Yên Trần, như vậy hắn đi qua cũng là Vân Nguyên Thần Thánh. Tâm tư hơi đổi, sau đó kiếm khinh xanh nhẹ gật đầu, nghe nói qua Trảm Hồng Trần, không phải liền là nhân gian truyền sướng Thanh Vân Tiên người a? Ai nha, người thế mà biết rõ hắn. Thông bối viên hầu sờ một cái cằm, con hàng này đã chết rất lâu. Mặc dù năm đó sự tích như cũ tại Vân Nguyên lưu truyền, chỉ có thể biết hắn chính là Thanh Vân Tiên người, hẳn không có vài cái. Phía trước một đoạn thời gian ta đi xem cái kia bị ảnh kịch không tốt, hoàn toàn không có làm ra tên kia chán trường trạng thái. Thông bối viên hầu tựa hồ đối với trước đó một loại nào đó trải qua canh cánh trong lòng, lúc này mở miệng thổ khởi rãnh tới. Kiếm khinh xanh bắt được vấn đề mấu chốt, thế là hình như có ý vô ý nói, ngươi không tại Vân Nguyên sao? Thông bối viên hầu thuận miệng đáp lại, phía trước một đoạn thời gian tại, lại phía trước một đoạn thời gian không tại, ta tại Thương Minh Châu, ngay tại tìm truyền nhân. Hắn nói còn chưa dứt lời, lập tức che miệng, sau đó trên dưới dò xét kiếm khinh xanh, hung ác nói. Thối tiểu tử, lôi kéo ta lời nói. Ha ha ha, hắn sáu ngươi lời gì? Đơn giản chính là thái thượng chi pháp sự tình. Cái này lại không phải bí mật gì. Người mặc áo tím lại cười to lên. Mà thông bối viên hầu cơ hồ phát điên. Lập tức hướng hắn mắng. Ngươi tên hỗn đản đồ chơi đến cùng là cái gì? Thái thượng, ngươi là trước kia nghe túy hoa thiên tử lời nói. Ta cho ngươi biết, tốt nhất đem ngươi nghe thấy đồ vật đều quên. Người mặc áo tím lắc đầu, cười tủm tỉm nói, ta ta cũng không phải nghe Túy Hoa Thiên Tử lời nói mới biết được. Thái thượng, thái thượng, thái thượng 81 hóa, thái thượng 81 giết. Tả Yên Trần, Trảm Hồng Trần, Liễu Phong Trần, bọn hắn đều là thái thượng, đồng thời đều là hỗn nguyên. Ta nói, đúng hay không a? Trong mắt của hắn, ánh lửa theo mặt mày phiêu đãng đi ra. Thông bối viên hầu toàn thân run lên, mà kiếm khinh xanh lông mày cũng run lên một cái. Quỷ dị yên tĩnh bay lên, kéo dài ước chừng 10 cái hô hấp, vì cái gì đều không nói lời nào. Không cần lo lắng, thông bối, người nhìn ta bị giam ở chỗ này, cũng sẽ không xảy ra đi nói loạn. Lại nói, đây cũng không phải là cái gì đại bí mật. Thái thượng hóa thân lại như thế nào? Tả Yên Trần, Trảm Hồng Trần đám người này đã sớm chết sạch sẽ. Mà lại, trước đó không thì có một vị trước đây thái thượng ở trước mặt ngươi a. Người mặc áo tím có ý riêng. Thông bối viên hầu trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng nói, Túy Hoa Thiên Tử chỉ là Túy Hoa Thiên Tử, bất thắng túy đã chết, thái thượng chi thân bỏ qua, chính như chính hắn lời nói, quỷ vũ bỏ, hắn cũng bỏ, bất thắng túy, thôn thiên đại thánh trong miệng, võ viêm thanh đời trước giá mộng chi chủ, sự tình trở nên kỳ quái, kiếm khinh xanh trong nội tâm so đo. Sau đó làm bộ nghi hoặc ngẩng đầu, mắt bên trong có không sáng rực hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Thái thượng chi thân, nghe hẳn là rất lợi hại đồ vật. Trước đó cũng có người nói thái thượng chi pháp, nếu như là cường đại vô cùng pháp, vì sao lại bị bỏ qua? Tại thời khắc này, kiếm khinh xanh hoàn toàn giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Mà thông bối viên hầu hư một tiếng. Hắn là thái thượng pháp bên trong, giá mộng. Mạch này người thừa kế đều là dạng này. Nhìn nhiều lắm, cầm giữ không được chính mình. Sợ hãi mê thất chứ sao? Quỷ vũ chính là thế này sa đọa. Bất quá quỷ vũ bỏ qua là bởi vì hắn nhập ma. Cho là mộng thế bên trong có so thái thượng chi pháp càng mạnh pháp và đạo. Nói ngắn gọn chính là điên rồi. Túy Hoa Thiên Tử a. Gia hỏa này có luyến sư tình tiết, nếu như mang theo thái thượng chi pháp, liền không thể tại thanh thanh thế giới bên trong đã lâu. Hắn là chính mình chém thái thượng chi pháp, buông tha nhục thân rơi vào thanh thanh thế giới. Kiếm khinh xanh tựa hồ minh bạch cái gì? Cười một tiếng, không vì thành tiên chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Thông bối viên hầu xì một tiếng khinh miệt. Chờ cái rắm chó, người đều treo, Tả Yên Trần cũng không biết chuyển thế bao nhiêu lần, còn muốn đợi nàng quay về đâu, chờ đến sao, hắn nói đến đây câu nói, mặc dù là lớn tiếng kêu đi ra, nhưng lại mang theo một loại hơi hơi bi thương cảm giác. Chỉ thấy được hầu tử đặt mông ngồi xuống, là cũng không tiếp tục muốn động gảy, kiếm khinh xanh như có điều suy nghĩ. Quỷ vũ hợp ma, bỏ thái thượng chi pháp, lừa gạt mộng tổ, từ đọa bên trong giấc mộng, về sau giết hắn người thừa kế tam canh. Thế là giá mộng rơi vào bất thắng túy trong tay, dòm tâm người tất sống tâm ma, giá mộng chi chủ đều là như thế. Quỷ vũ tam canh bất thắng túy, người mặc áo tím lúc này cười một tiếng, nhìn xem thông bối viên hầu bộ dáng, nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một ít chuyện, Tả Yên Trần không phải liền là cửu thiên huyền nữ à. Lúc trước sự tình, ta cũng có nghe qua, nghe nói nàng về sau đến trên trời thượng giới, bị một vị nào đó thiên đế nhìn chúng, làm phi tử, thông bối viên hầu lỗ tai lập tức dựng lên, lừa ngươi, nàng cự tuyệt vị kia thiên đế mời, rời đi thượng giới. Người mặc áo tím lại cười lên, lập tức trêu đến hầu tử két két két két nói nhảm. Hắn lắc đầu, nhưng mà trên mặt lại mang theo một loại khái thán. Bất quá, có thể để cho thiên đế đều tin phục. Dạng này kỳ nữ, chưa hề mặt đối mặt gặp qua. Quả nhiên là tiếc nuối a. Thông bối viên hầu mặt âm trầm. ta vốn là đã tìm được kế thừa hỗn nguyên người, nhưng lại bị cái nào đó ra hỏa tiệt hồ. Hừ, Kiếm Khinh Xanh lỗ tai bỗng nhúc nhích, chỉ nói trở lại, nghe nói cái kia kế thừa hỗn nguyên người hiện tại thanh danh khá lớn. Thật vất vả ta có một chút mặt mày, muốn gặp hắn một chút, liền bị Tiểu Nguyệt Vương đuổi kịp. Kiếm Khinh Xanh nở nụ cười, không nói gì, vô hình trong thiên lao. Tuế Nguyệt cùng thời gian khái niệm trở nên mờ nhạt. Ba vị bạn tù chợt có trò chuyện, cứ như vậy không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên tại hắc ám bên trong, vân vụ bên trong, xuất hiện một ngọn đèn sáng. Kính quang bên trong có lôi đình hóa rắn, lặng lẽ theo vân vụ lượn quanh tới. Kiếm Khinh Xanh mở to mắt, trên tay xiềng xích phát ra soạt thanh âm. Mây mù bên trong đi ra một người, tóc đen, thiếu nữ dáng người, nam hương tử. Thiếu nữ nghe thấy thở nhẹ âm thanh, lập tức khoát tay, sau đó đi đến Kiếm Khinh Xanh trước đó, thở sâu, nói, ta tới cứu ngươi. Trước Dương cung bên trong, Lý Tịch Trần trong con ngươi âm dương chi quang dập tắt, biến trở về bình thường bộ dáng. Thiên ngoại phía dưới khởi tí tách mưa nhỏ. Tề Tĩnh Sương đã rời đi, mà Lý Tịch Trần cũng đáp ứng nàng thỉnh cầu, sẽ ở sau 10 ngày tiến đến đi cái gọi là tu chân giả đại hội. Ở trong đó nói tới sẽ có thi đấu, đồng dạng người thắng nhưng phải vô tự thiên thư xem một chút. Đối với vật này, cung chủ tất nhiên là biết gì nói nấy, mà Lý Tịch Trần đối vật này cũng rất có hứng thú. Đến lúc đó, có thể lấy trước Dương cung danh nghĩa tham dự, tự nhiên cũng có thể một lần nữa tạo ra môn hộ. Tề cung chủ cho một bộ ngọc bài, đại biểu tứ thủy thánh cung quý khách, nguyên bản định thời gian, liền nên là chuyên tâm chú ý thanh thanh thế giới sự tình cùng Lạc Vân Du tu hành mới đúng. Chỉ, lại tại vào lúc này, tựa hồ gặp một chút phiền phức, thanh thanh thế giới suy nghĩ, bị chém. Lý Tịch Thần nhìn qua ngoại giới bầu trời, trong đó hình như có thanh lôi lấp lóe. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.